Thường nói khi yêu đừng nên quá lụy tình, một mái con người ta không còn yêu tôi nữa. Dẫu yêu thật nhiều vì tình yêu thuở nào, nhưng hỡi thế gian tình đầu yêu mấy ai lại vui đâu. Một khi ai đã từng yêu như người say men rượu, say càng muốn say một chữ tình. Và khi tim yêu lầm mang một nỗi đau vô hình, thì ta biết làm sao còn mong nắm được tình giữ được em. Cuộc tình em dành cho tôi như trò chơi kẻ bạc tình, và tim em tặng tôi đêm ngày răng nước mắt. Đắng cay thật nhiều, người cũng xa thật rồi, sao đành nỡ quên ngày xưa đó tình yêu người trao tôi. Dành cho em cả đời tôi không một câu dối lừa, yêu bằng trái tim không dối lòng. Nhìn em vui trong vòng tay mà trái tim đỏ đầy, bao tháng ngày ta đau lặng khi biết em không cần tôi. Bàn tay em nỡ trắng bích lối con đường tôi yêu từng bước qua đắng cay, tôi không tin em phũ phàng. Người mang tình yêu trao tôi để làm chi, cho tôi mang nhiều đau đớn khi em quay lưng lừa tôi. Từng đêm trong bóng tôi buốt giá tôi tìm em lấy từng bước nát con tim tôi như đêm trong bất ngờ. Thà không yêu tôi em nên nói một câu không yêu hơn là đến lúc con tim tôi đang rực cháy rồi nói lời chia tay. Em dành cho tôi như trò chơi kẻ bạc tình, và tim em tặng tôi đêm ngày răng nước mắt. Đắng cay thật nhiều, người cũng xa thật rồi, sao đành nỡ quên ngày xưa đó tình yêu người trao tôi. Dành cho em cả đời tôi không một câu dối lừa, yêu bằng trái tim không dối lòng. Nhìn em vui trong vòng tay mà trái tim đỏ đầy, bao tháng ngày ta đau lặng khi biết em không cần tôi. Bàn tay em nỡ trắng bích lối con đường tôi yêu từng bước qua đắng cay, tôi không tin em phũ phàng. Người mang tình yêu trao tôi để làm chi, cho tôi mang nhiều đau đớn khi em quay lưng lừa tôi. Từng đêm trong bóng tôi buốt giá tôi tìm em lấy từng bước nát con tim tôi như đêm trong bất ngờ. Thà không yêu tôi em nên nói một câu không yêu hơn là đến lúc con tim tôi đang rực cháy rồi nói lời chia tay. Không yêu tôi em nên nói một câu không yêu hơn là đến lúc con tim tôi đang rực cháy rồi nói lời chia tay. Thà không yêu tôi em nên nói một câu không yêu hơn là đến lúc con tim tôi đang rực cháy rồi nói lời chia tay.